chỉ có hai vị làm sao dùng hết bằng ấy thức ăn. Chú em bảo, chỉ cốt ta hài lòng, ăn không hết thì đổ xuống cống có quan hệ gì đến ông. Cách chương.